Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, nội vụ đường. Dù cho Tôn Hằng trải qua hai đời, tâm tính viễn siêu thường nhân, rời đi hoàng mạc chỗ ở thời điểm, vẫn như cũ là sắc mặt âm trầm, hết sức khó coi. Từ lúc luyện võ về sau, dựa vào hắn cường đại nhục thân thiên phú, Tôn Hằng tu hành tốc độ vẫn luôn là viễn siêu thường nhân. Thậm chí, liền xem như Trần Quận những cái kia lấy vô số tài nguyên chồng chất tuổi trẻ tuấn kiệt, Tôn Hằng cũng không thấy chính mình so với bọn hắn kém. Hắn thiên phú đủ để cho hắn khinh thường đồng tế. Luyện võ bất quá mấy năm, không đủ 16 tuổi, luyện thể dĩ nhiên đỉnh phong. Thực lực thậm chí không thể so với rất nhiều tam lưu cao thủ hơi yếu. Luyện võ kỳ tài, bốn chữ này, Tôn Hằng hoàn toàn xứng đáng. Hắn chưa hề nghĩ tới, chính mình cái này luyện võ kỳ tài, lại còn có ngã vào đám mây thời điểm, xa so với thường nhân chênh lệch tốc độ tu luyện, biểu thị lấy hắn cả đời này, đều muốn tại nội khí cảnh giới đảo quanh, thập nhị chính kinh. Theo trong điển tịch ghi chép thường nhân tốc độ tu luyện suy tính, toàn bộ quán thông, phổ biến cần một cái giáp, cũng chính là 5 năm quán thông một đầu kinh mạch, mà Tôn Hằng, trên lý luận thì cần 10 năm. Cho dù hắn ngày qua ngày tu luyện, cũng chỉ có thể cường cường gặp phải cái kia bình thường nhất tốc độ mà thôi. Không cần đàm luận về sau kỳ kinh bát mạch, hai mạch nhâm đốc. Chỉ là cái này thập nhị chính kinh 60 năm, chính là một cái làm cho lòng người sinh tuyệt vọng số lượng. Đối phổ thông Tam Hà Bang bang chúng mà nói, bước vào nội khí cảnh giới, đã là cả một đời truy cầu. Dù cho nội khí tu luyện chậm chạp, cũng coi như không là cái gì. Có rất nhiều người tới một bước này, đã là không còn truy cầu thực lực tăng trưởng, mà là truy cầu vàng bạc, quyền thế tích lũy, lấy thỏa mãn chính mình dục vọng, mà đối với lập chí muốn đạp vào thế này võ đạo đỉnh phong. Gặp cái kia không thấy đồ vật, nhìn cái kia không thường cảnh tượng Tôn Hằng mà nói, thấp kém thiên phú, lại là một cái vô hình lạch trời, cản trở con đường phía trước, đi lại di chuyển, dần dần nặng nề, Tôn Hằng tiến lên tốc độ cũng càng ngày càng chậm, thật lâu. Hắn dừng thân thể, đứng tại trên đại đạo, nhắm chặt hai mắt, không nhìn người chung quanh cổ quái ánh mắt, chậm rãi thở dài một hơi thở, lần nữa mở ra hai con ngươi. Hắn ánh mắt đã là một mảnh kiên định, bất luận con đường phía trước thế nào gian nan, chính mình từ đầu đến cuối đều muốn bước qua, than thở cho tới bây giờ đều là không làm nên chuyện gì. Sẽ chỉ làm hao mòn lòng người khí, huống hồ, gia tăng nội khí tu vi, cũng không phải khổ luyện một đường. 3. Bước chân lần nữa bước ra, lặp lại đã từng ổn trọng hữu lực, Tôn Hằng ngẩng đầu, nhìn về phía trước nội vụ đường, chậm rãi bước vào, mỗi một vị nội khí cao thủ, tại Tam Hà Bang đều là trụ cột vững vàng tồn tại. Tự nhiên 10 phần coi trọng. Cho nên, mỗi một vị tân tấn nội khí cao thủ đều có một chút phúc lợi, ví dụ như tân tấn nội khí có thể thu hoạch được một tháng khôi phục thể năng thời gian. Tại trong lúc này, trừ phi gặp được bang phái sinh tử tồn vong sự tình, bằng không, trong bang bất cứ chuyện gì nghi đều không thể điều động. Ngoài ra, còn có nội vụ đường đặc biệt ban thưởng. Đây mới là màn kịch quan trọng, tân tấn nội khí, nội vụ đường chấp sự tiếp nhận Tôn Hằng đưa tới minh bài. Vẻ mặt tươi cười mở miệng, chúc mừng a. Tôn Hằng mỉm cười, Tôn Hằng có thể có hôm nay, toàn do trong bang chiếu ứng, người khiêm tốn, trong bang nhiều người như vậy, làm sao có thể toàn bộ chiếu ứng tới, có thể tiến giai nội khí. Cái nào không phải người bên trong tuấn kiệt? Hả? Cái kia chấp sự lật qua mộc bài, sắc mặt đột nhiên sững sờ, trong nháy mắt ngẩng đầu, hai mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn thẳng Tôn Hằng. Ngươi năm nay mới 15 tuổi. Trước mặt Tôn Hằng thân hình cao lớn khôi ngô, xác thực không giống 15 tuổi niên kỷ, hơn 20 tuổi nội khí, mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không tính hãn hữu, mà 15 tuổi, nhiều năm cũng chưa chắc thấy một lần. Tôn Hằng chắp tay, khách khí đáp, lập tức liền muốn 16. T, chấp sự hút mạnh một luồng lương khí, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, lắc đầu liên tục, ghê gớm a, 15 tuổi nội khí, vậy liền so chúng ta trong bang Tứ Anh Kiệt chậm hơn một năm a. Tam Hà bang Tứ Kiệt, Tiếu Kiếm khách Nguyễn Nguyên Hương, Tiểu Thiên La Tống Lăng Phong, hai người này Tôn Hằng đều gặp. Thái Hư thủ Dương Tu tuổi tác hơi lớn, đã là nhị lưu cao thủ, tọa trấn một bên. Về phần Cửu Cung thần Thương La Uy, nhưng là trong bang thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại. Thực lực mạnh yếu, cũng không có mấy người biết được. Chấp sự Liên Miên thở dài, lại là đột nhiên mở miệng. Ta chưa từng nghe qua Tôn huynh đệ danh tự, nghĩ đến Tôn huynh đệ hẳn là không bối cảnh gì a. Nhìn đối phương trong mắt nghi vấn, Tôn Hằng chậm rãi gật đầu. Tại hạ đến từ Thanh Dương Trấn, một cái địa phương nhỏ, năm nay vừa mới đến quận thành, không tầm thường, chấp sự không ngừng gật đầu, mắt mang cực nóng nhìn về phía Tôn Hằng, lại là một mặt nghiêm mặt tự giới thiệu. Tại hạ Trịnh Luân, hiện là nội vụ đường chấp sự, gia bá chính là nội vụ đường ngũ ứng thủ Trịnh Lâm An. Về sau có thời gian, huynh đệ chúng ta nhiều hơn tụ họp. Ngũ ứng thủ Trịnh Lâm An, nội vụ đường nổi danh nhị lưu cao thủ, tại Tam Hà bang giao du rộng lớn. Tôn Hằng mặc dù đi tới Trần quận không lâu, cũng nghe qua tên hắn, nguyên lai là Trịnh huynh. Tôn Hằng lúc này chắp tay, cửu ngưỡng đại danh, có thể nhận biết Trịnh huynh là tại hạ phúc khí, như có thời gian nhất định phụng bồi. Ha ha, Tôn huynh đệ khách khí. Trịnh Luân cười ha ha một tiếng. Tôn huynh đệ, theo chúng ta trong bang quy củ, mỗi một vị tân tấn nội khí cao thủ tại nội vụ đường đều có 3 hạt tráng khí đan cùng chọn lựa 2 quyển công pháp bí tịch ban thưởng. Bất quá, quy củ không thể phế. Tôn huynh đệ trước tiên thiếp tay tới, để cho vi huynh nhìn một chút ngươi tu vi. Tự nhiên, Tôn Hằng gật đầu, một tay đưa ra, cùng đối phương lòng bàn tay đối diện nhau. Nội khí nhẹ xuất, khẽ chạm liền phân ra. Quả thật là tiến giai nội khí. Trịnh Luân mặt hiện vui mừng, liền cùng chính mình tiến giai. Thống khoái quay người ở phía sau kệ hàng bên trên chọn một phen. Đặt lên bàn, đẩy hướng Tôn Hằng, đây là ta chỗ này ban thưởng. Tôn huynh đệ kiểm tra một chút, chờ sau đó ký tên đồng ý, đa tạ. Tôn Hằng chắp tay nói tạ, quét mắt mặt bàn vật phẩm, một bộ tơ chất phục sức, thượng văn Tam Hà bang hoa văn, chất lượng thượng thừa, một thanh mang vỏ trùy thủ, vỏ ngắn hoa mỹ, dù cho bên trong trùy thủ không đủ sắc bén, chỉ là cái này tạo hình, sợ sẽ có thể đáng không ít tiền. Ngoài ra, chính là một cái bình sứ. Không chút do dự, Tôn Hằng đầu tiên là đem cái kia chứa tráng khí đan bình sứ cầm tại trong tay, nhẹ nhàng nhoáng lên, sắc mặt hắn chính là hơi đổi. Trong này, cũng không chỉ là 3 hạt, xác nhận 5 hạt mới đúng. Trịnh huynh, ai? Trịnh Luân phất tay đánh gãy hắn nghi hoặc, đều là nhà mình huynh đệ, làm gì khách khí? Coi như là vi huynh chúc mừng Tôn huynh đệ tiến giai quả ra mắt. 15 tuổi nội khí cao thủ, cơ hồ chính là dự định nhị lưu cao thủ, nhất lưu cũng có không nhỏ khả năng, trong bang thượng tầng nhân vật sợ cũng sẽ đem ánh mắt đưa tới. Trịnh Luân sớm giúp đỡ rút ngắn quan hệ, đương nhiên cũng là vì về sau suy nghĩ. Chuyện này, Tôn Hằng há to miệng. Lần đầu bị người như thế đối đãi. ngược lại để hắn có chút không thế nào thích ứng. Dừng một chút, mới tiếp tục mở khẩu. Nếu như thế, vậy xin đa tạ rồi. Khách khí cái gì? Trịnh Luân lần nữa khoát tay, sau đó hướng phía trước nhẹ nhàng thăm dò, tiến đến Tôn Hằng bên tai, nhỏ giọng mở miệng, chúng ta là nhà mình huynh đệ, ta chỗ này tự nhiên tất cả đều dễ nói chuyện, chỉ bất quá, lão Lưu nơi đó, cũng không phải dạng này. Lão Lưu, Tôn Hằng trừng mắt nhìn, đồng dạng đem thanh âm đè thấp, nhỏ giọng mở miệng, Trịnh huynh nói, thế nhưng là vị kia trông coi điển tàng khố Lưu tiền bối. Không sai, Trịnh Luân trọng trọng gật đầu, chính là hắn, tuy nói trong bang mỗi một vị tiến giai nội khí người, đều có thể tại điển tàng khố chọn lựa hai môn võ nghệ. Nhưng chọn lựa võ nghệ chỉ mức độ điển tàng khố một tầng. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, lại là thần thần bí bí mở miệng, bất quá. Ta nghe nói, chỉ cần có thể cho lão Lưu 50 lượng bạc, liền có thể thừa cơ thu hoạch được một nén hương thời gian. Tham quan một chút điển tàng khố lầu 2, Tôn Hằng chân mày vẩy một cái, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Chuyện này, Hoàng Mạc nhưng không có nói với hắn, rất có thể, chính hắn cũng không biết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.